Ly hôn đi điện hạ, chương 230, tức nước vỡ bờ. Góc truyện audio.com, editor, Linh Vũ, Vận Nhi, cơ thể nóng bỏng của Âu Thừa Duẫn kề sát bên người Vận Nhi. Thậm chí cô còn có thể nghe rõ nhịp tim đập không có quy luật của anh. Nhịp đập mạnh mẽ làm trái tim cô ấm áp hơn một chút. Duẫn, Âu Thừa Duẫn vội vàng bao bọc lấy cơ thể cô. Tỉ mỉ hôn lên hàng nước mắt trên gương mặt cô, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi lên hàng mày, khóe mắt, đi thẳng một đường xuống dưới, chuẩn xác đặt lên đôi môi anh đào của cô, trằn trọc lưu luyến, lại hôn lên xương quai xanh gầy gầy của cô, nhận thấy cô không bài xích anh, Âu Thừa Duẫn mới tăng tốc, tận tình phóng thích bản thân bên trong cơ thể cô, đêm nay cực kỳ tĩnh lặng. Cũng là đêm đầu tiên hai người ôm nhau ngủ kể từ lúc Vận Nhi xuất viện. Vận Nhi ở gần anh như vậy, rúc đầu trong lòng anh lại càng ôm chặt cô hơn. Thấy cô bây giờ đã không còn cự tuyệt nữa, anh giống như đã nhìn thấy hy vọng giữa hai người. Chỉ cần Vận Nhi cứ tiếp tục ỷ lại vào anh như bây giờ, anh cũng đã rất thỏa mãn rồi. Có mệt không? Anh đưa em đi tắm nhé. Trong giọng nói trầm thấp của Âu Thừa Duẫn mang theo chút khàn khàn, dịu dàng lọt vào bên tai cô. Vận Nhi lắc lắc đầu, lại cọ đầu vào trong ngực anh, đôi tay cô cũng ôm chặt eo anh. Thật ra không chỉ có anh thiếu cảm giác an toàn, mà ngay cả Vận Nhi cũng cảm thấy không nỡ. Cảm giác này khác hoàn toàn so với trước đây, cô có thể cảm nhận được. Âu Thừa Duẫn là vì muốn hóa giải thù hận giữa cô và Kiều Sa nên mới làm những việc này để bù đắp. Nhưng loại tình cảm này không phải là thứ mà cô muốn. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sau một hồi yên lặng, Vận Nhi cảm thấy hơi ngột ngạt, bàn tay nhỏ không ngừng cọ cọ trong ngực anh. Âu Thừa Duẫn day sống mũi cô, cười đùa, em là vì ban ngày ngủ nhiều quá rồi nên giờ mới không ngủ được phải không? Âu Thừa Duẫn, chúng ta lên đài quan sát ngắm sao đi. Vận Nhi cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường lên xem giờ. Mới có hơn 12 giờ. Nếu như vừa rồi Âu Thừa Duẫn không làm cô tỉnh giấc thì cô cũng sẽ không ngủ được. Âu Thừa Duẫn khoác áo tắm lên người, cũng dùng áo tắm bao bọc lấy cơ thể cô, ngón tay quấn lấy lọn tóc của cô. Anh ôm em lên đó. Trước kia hai người đã từng lên đó một lần. Ngồi trên đài quan sát để ngắm trăng sao? Bây giờ lại ngồi đây. Suy nghĩ trong đầu Vận Nhi nhanh chóng bay xa. Cô còn nhớ rõ cái đêm tuyệt vọng kia. Âu Thừa Duẫn lần đầu tiên khiêu vũ với cô giữa bầu không khí lãng mạn. Sau đó lại dẫn cô lên tầng 99 để ngắm cảnh đêm. Cuối cùng là đẩy cô xuống địa ngục. Chính là cái ngày đó, cuộc đời của cô hoàn toàn trở nên đen tối. Nhưng bây giờ cho cô trở lại lúc đó, cô cũng không hề hận anh, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, bởi vì cô biết rõ trong lòng anh ôm mối hận dai dẳng. Cho nên mới gây ra tình cảnh như hiện tại, bây giờ đã thành ra thế này rồi. Có phải cô nên đòi lại công bằng cho những khổ sở lúc trước mình từng phải chịu đựng không? Nhưng cô không sai, Âu Thừa Duẫn cũng không sai. Lỗi là bởi vận mệnh quá trắc trở, cho nên mới khiến hai người phải liên tục giày vò hành hạ lẫn nhau. Có lạnh không? Âu Thừa Duẫn ôm chặt Vận Nhi. Ở trong lòng anh rất ấm áp, thế nhưng anh vẫn cảm thấy cơ thể cô rất lạnh. Anh đau lòng đặt cằm lên giữa mái tóc cô, hít vào thứ hương thơm nhẹ nhẹ của riêng cô. Không lạnh, nhưng hình như đêm nay không có sao. Vận Nhi nhìn qua tấm chắn thủy tinh, nhìn ra bầu trời đen kịt chỉ lác đác vài ngôi sao xám mờ và ánh sáng hắt lên từ đèn đường. Được rồi, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ lại đi ngắm. Còn có ngày kia nữa, sau này chúng ta sẽ ngắm cả đời. Có được không? Âu Thừa Duẫn dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cô. Lúc anh nhắc đến hai chữ cả đời, Vận Nhi hoàn toàn trầm mặc. Anh còn nhớ rõ hai năm trước, lúc ở đảo Thiên Sa cô đã từng hỏi anh, hai người có thể ở bên nhau cả đời hay không? Nếu như lúc đó anh có thể cho cô một lời hứa hẹn, có phải là bây giờ bọn họ đã không phải khổ sở thế này không? Nghĩ đến đây, trong lòng Âu Thừa Duẫn lại càng phiền muộn, chỉ có ra sức ôm lấy cô thì anh mới có thể cảm giác được sự tồn tại của cô. Việc đó, Vận Nhi bị anh ôm chặt đến mức không thở nổi, nghiêng đầu sang một bên, đôi môi nóng bỏng của Âu Thừa Duẫn đã hạ xuống, lợi dụng bóng tối để trêu chọc người khác, anh ra sức hút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Vận Nhi cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh phun lên má cô. Một trận nhiệt tình lại trỗi dậy. Dien Dan Li Quy Don, đừng nói gì cả, hãy để cho anh được yêu em. Âu Thừa Duẫn khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Ánh mắt mang theo sự quyến rũ mà người khác không thể kháng cự. Vận Nhi lại thở dốc trên người anh lần nữa. Bàn tay to rộng của anh đã trượt vào bên trong áo cô. Mò lên trên khối tròn trước ngực cô, liên tục vuốt ve, lúc này bên trong đài quan sát tràn ngập hương vị tình dục. Âu Thừa Duẫn đặt Vận Nhi nằm dưới người mình, tấm thảm trải sàn rất dày. Dưới ánh đèn, hai cơ thể dán sát vào nhau như thể một tác phẩm hoàn mỹ nhất mà Thượng Đế sáng tạo ra. Lại là một đêm kiều diễm. Sáng hôm sau, lúc Vận Nhi tỉnh dậy thì Âu Thừa Duẫn đã đến công ty. Khắp người cô đau nhức, mở mắt đã là giữa trưa, trong căn phòng không hề có thiết bị liên lạc nào, ngay cả di động của cô cũng đã bị anh lấy đi. Điện thoại trong phòng thì đã bị anh ngắt tín hiệu. Vận Nhi ngồi dậy, nhìn một lượt khắp cái lồng giam xa hoa này, chợt nở nụ cười tự giễu. Anh vẫn đề phòng cô sao? Diễn, Đàn, Lê, Quý, em, Đôn, sợ cô sẽ chạy mất. Cho nên mới dùng phương thức đơn giản nhất để bắt cô phải khuất phục. Vậy sự dịu dàng và che chở trước đây của cô thì được tính là gì? Cô mặc quần áo vào rồi bước xuống tầng. Đám người giúp việc vẫn cung kính đứng hai bên y hệt như những bức tượng điêu khắc. Còn cô thì cũng chẳng thể rời khỏi biệt thự nửa bước. Mấy cái bóng đen như ma quỷ kia còn chẳng đợi cô bước xong một bước đã ngăn cô lại rồi. Đưa điện thoại cho tôi. Tôi muốn gọi điện thoại cho anh ta. Âu Thừa Duẫn khốn kiếp. Thế này là thế nào chứ? Vận Nhi kích động đứng trong phòng khách. Thế nhưng chẳng có ai dám tiến lên đáp lại cô. Bởi vì Âu Thừa Duẫn đã ra lệnh. Không cho phép bọn họ nhiều lời với Vận Nhi. Cho dù cô có nháo. Cô nổi giận thành cái dạng gì thì bọn họ cũng không đáp lại cô. Vận Nhi lại càng thêm điên tiết. Cho dù nói sao thì cô cũng không chịu ăn. Tình yêu của Âu Thừa Duẫn căn bản là không sâu nặng như những gì cô nghĩ. Nếu không, tại sao nhìn thấy cô phải chịu khổ sở như thế mà anh vẫn khoanh tay bỏ mặc? Cô đâu phải là con rối cho anh muốn làm gì thì làm. Muốn đối xử ra sao thì đối xử. Cô cũng là người có máu, có nước mắt, cũng có tình cảm. Chẳng lẽ anh không nhìn ra cô rất ghét cách anh đối xử như vậy với cô sao? Âu Thừa Duẫn không biết cô lại muốn nháo cái gì, anh vì cô mà làm bao nhiêu chuyện cũng vô ích, chỉ biết dùng cách thức của mình để nói cho cô biết anh yêu cô đến mức nào. Để ý cô nhiều ra sao, cô đau đớn thì anh cũng mệt mỏi, nhưng dần dần anh lại phát hiện ra cô càng ngày càng có gì đó không thích hợp. Vận Nhi, có phải trong người em có chỗ nào không khỏe không? Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem sao nhé. Âu Thừa Duẫn xoay người nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, đau lòng nói hết câu. Khuôn mặt cô trắng bệch, răng cắn chặt cánh môi, không chịu lên tiếng. Em nói đi, em làm sao thế hả? Âu Thừa Duẫn luống cuống, đầu ngón tay chạm phải mồ hôi từ trên trán cô, bị dáng vẻ này của cô làm cho hoảng sợ. Cô đây là muốn dùng thân thể mình đã biểu đạt sự bất mãn đối với anh sao? Cách chương.